vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, chương 1058 xuẩn mà không tự biết. Hắc ảnh ở đại kiếp nạn phía trước liền đến cửu đỉnh giới. Đương nhiên cũng gặp qua cửu đỉnh thịnh thế, ở đại kiếp nạn phía trước. Cửu đỉnh giới cũng không thiếu sinh mệnh không gian, khác nhau ở chỗ lớn nhỏ. Ai đem không gian kinh doanh đến càng tốt, thấy Liễu Vân đem không gian thần tinh vùi vào thế giới. Chi thụ rễ cây chỗ, hắc ảnh có chút cảm thán. Đại kiếp nạn lúc sau cửu đỉnh giới, càng khó xuất hiện xé rách hư không tu sĩ. Cũng là vì, sinh mệnh không gian không tồn tại, hắc ảnh chậm rãi nói. Nói như vậy, cửu đỉnh giới tu sĩ có bộ phận có được sinh mệnh không gian, này bộ phận người có được không bình. Thường thiên phú, không giống người thường tu luyện tài nguyên, tu vi cảnh giới cũng đủ. Hơn nữa nhất định tài nguyên, có rất lớn cơ hội đột phá thế giới này giả thiết tốt trần nhà, chỉ cần tỉ mỉ kinh doanh sinh mệnh. Không gian, một khi chạm vào cùng không gian tâm tâm tương liên cơ hội, liền sờ soạng tới rồi cao hơn một tầng công pháp ngạch cửa, như vậy liền có cơ hội đạp toái hư. Không, siêu thoát thế giới này, Liễu Vân nghe được vô cùng nghiêm túc. Hắc ảnh nói được đơn giản nhẹ nhàng, nhưng là đem siêu thoát con đường này nói được rõ ràng dễ hiểu, nếu là bị người ngoài biết được. Như thu hoạch thần dụ cũng không quá, có thể làm tu luyện con đường này. Cụ tượng hóa, đơn giản tới giảng, chính là có thể làm cửu đỉnh giới tu sĩ biết nên làm như thế nào. Có làm hay không được đến, đó là chính mình thời vận cùng năng lực vấn đề, nhưng chính là như thế đơn giản tu luyện mạch lạc. Ở bên ngoài cũng tuyệt đối không bị người biết được, cần phải làm người chậm rãi sơ soạng. Tại đây trong quá trình cùng sinh mệnh không gian thành lập càng thêm chặt chẽ liên hệ, mới có thể đi bước một nâng cao một bước, nếu liền liên hệ đều không thể thành lập, khả năng cũng chỉ có thể dừng bước trước mặt, mà loại này liên hệ vô tình so cố ý càng dễ dàng một ít, huống chi. Đối cửu đỉnh giới tu sĩ tới nói, không đến cuối cùng siêu thoát đi ra ngoài kia một khắc, cũng vô pháp suy nghĩ cẩn thận cụ thể muốn như thế nào. Rất nhiều thời điểm chỉ là bằng vào một loại mơ hồ chỉ dẫn, không ngừng sờ soạng, ai cũng không biết có thể hay không thành công. Nhưng tu sĩ một khi siêu thoát đi ra ngoài, cơ bản là không có khả năng đã trở lại. Khi đó liền tính đã biết minh xác thành công biện pháp, cũng không thể lưu lại cái gì hiểu được, hoặc là nói, liền tính may mắn có biện pháp trở về, cũng không dám lưu, gần nhất thiên đạo cùng sáng thế thần đều không cho phép. Thứ hai, loại này đột phá đích xác yêu cầu chính mình đi sờ soạng. Người khác kinh nghiệm là vô pháp máy móc theo sách vở, ngây thơ lang bạt. Kỳ thật so rõ ràng biết càng tốt, liền giống như cùng sinh mệnh không gian thành lập minh xác liên hệ này một bước, có đôi khi rõ ràng nhận chi đến phải làm này một bước, khả năng liền sẽ cưỡng cầu, sẽ tận hết sức lực lăn lộn, kỳ thật hoàn toàn ngược lại, còn không bằng nhiều rèn luyện, nói không chừng trong lúc vô ý liền đạt thành, thuận theo tự nhiên, tùy duyên. Ở phương diện này nhất chú trọng, rõ ràng nhận thức đến chính mình vô pháp đi thông này một bước, không thể làm được, kia càng là tàn nhẫn vô cùng, cho nên, biết điểm gì đó có đôi khi không phải quý trọng cái chổi cùn của mình, mà là không thể nói, ngược lại người xấu cơ duyên, thành tu đồ thượng trở ngại, nguyên lai là như thế này. Kia cửu đỉnh giới sinh mệnh không gian liền rất quan trọng. Liễu Vân nhíu mày, trách không được vị kia trọng thương, lại muốn hấp thu rớt sở hữu sinh mệnh không gian, quan trọng. Tương đương tác dụng đại, Liễu Vân vô ngữ. Hắn là thật sự một chút không để bụng sẽ hủy hoại tiểu thế giới căn cơ sao? Siêu thoát người, ai có thể chân chính thoát khỏi sinh ra nơi nhân quả? sinh ra nơi nếu là có cái gì, con sẽ không giúp hắn sao? Tự đoạn cánh tay, Hắc Ảnh gật đầu, xuẩn mà không tự biết, có lẽ hắn cảm thấy chính mình không có con đường thứ hai nhưng tuyển, cho nên nói. Cửu đỉnh giới hiện tại rất khó có siêu thoát tồn tại. Không có sinh mệnh không gian, liền nhất đỉnh thực lực kỳ thật cũng chưa chạm vào, tuy nói ngươi tu luyện phương thức không giống nhau, nhưng là sinh mệnh không gian đã hướng tới tiểu thế giới phát triển. Thậm chí mau ngươi tu vi cảnh giới một bước, đối với ngươi chỗ tốt có rất nhiều, Liễu Vân mỉm cười. Cảm ơn tiền bối, nói như vậy. Muốn ở hiện tại cửu đỉnh giới chế tạo ra không bị cắn nuốt sinh mệnh không gian vẫn là có thể. Nghe Hắc Ảnh buổi nói chuyện nên minh bạch, cửu đỉnh giới hiện tại thực lực trần nhà, kỳ thật cũng không phải trần nhà, không đứng ở như vậy cao độ cao, không có sinh mệnh không gian. Tập thể bị áp chế, Hắc Ảnh, đương nhiên có thể, nhưng là, rất khó, tại đây phương thiên địa chung. Vô luận luyện chế cái gì, đều là ở cái này thiên đạo chứng kiến hạ xuất hiện, càng bất luận sinh mệnh không gian. Sẽ có thiên đạo rất sâu dấu vết mới có thể thành hình, tương lai mặc dù trưởng thành vì tiểu thế. Giới, cũng sẽ có nhất định bóng dáng, như vậy luyện chế ra tới sinh mệnh không gian. Sẽ bị thiên đạo cùng vị kia nhanh chóng cảm ứng được. Tự nhiên sẽ bị hấp thụ. Tồn không xuống dưới liền rất bình thường, Liễu Vân phi thường có thể lý giải, tương đương là dùng. Nào đó phỏng đoán tới giải đề, vô luận như thế nào giải, cuối cùng đáp án đều là thành lập tại đây phỏng đoán cơ sở thượng. Thoát thai không được, cho nên, ta chúc diệp không gian không có vấn đề, là bởi vì nó đều không phải là cái này thiên đạo hạ sinh ra. Đề cập đến các phương diện quy tắc cùng pháp tắc đều không giống nhau. Thiên đạo cùng vị kia đều không thể cảm ứng, Hắc Ảnh. Có thể như vậy lý giải, đương nhiên, liền tính hắn cảm ứng được, cũng vô pháp cắn nuốt, sẽ sặc tử, nghe vậy, Liễu Vân không nhịn xuống, cười lên tiếng, theo cái này chân tướng, Liễu Vân nghĩ tới ở trúc diệp không gian luyện chế sinh mệnh không gian. Lấy làng tránh thiên đạo quy tắc khắc vào, theo sau lại phủ định, không có biện pháp. Hiện tại trúc diệp không gian còn làm không được, không gian quy tắc cùng pháp tắc đều còn không. Hoàn thiện, không thành thục, căn bản vô pháp dựng dục ra sinh mệnh không gian, đương nhiên. Lợi dụng thành mẫu thụ sản xuất có lẽ có thể hành. Nhưng là, nàng không thể làm như vậy, quá dễ dàng bại lộ thành mẫu thụ. Xem thánh mẫu thụ đều không muốn rời đi. Khuyên tai không gian liền biết, thánh mẫu thụ bác ái thế giới, nhưng tự thân lại khuyết thiếu cảm giác an toàn, huống chi. Nàng liền tính luyện chế sinh mệnh không gian cũng là cho người khác dùng. Nàng chính mình cũng không cần, không có khả năng vì người khác. Đem thánh mẫu thụ đặt mình trong với trong lúc nguy hiểm, xem liền biết. Khuyên tai không gian có thể bảo tồn, cùng đan điền xương trắng cung cấp thiên đạo xiềng xích, cùng với thánh mẫu thụ từ từ đặc thù tài liệu có quan hệ, hơn nữa. Cùng cửu đỉnh giới thiên đạo quan hệ không lớn, cái gọi là pháp tắc. Cùng các đại thuộc tính linh khí cùng một nhịp thở, đừng nhìn trúc diệp không gian hiện tại linh khí. Thực đầy đủ bộ dáng, đó là đã trải qua rất nhiều chuyện tốt. Nhưng các đại thuộc tính linh khí còn không có hình thành pháp tắc, cho nên pháp tắc chính là các thuộc tính linh khí tối cao hiện ra cảnh giới. Là cô đọng đến trình độ nhất định mới có thể hình thành tiến giai trạng thái, mà quy tắc là thế giới quy tắc, thiên đạo quy tắc, đề cập đến các mặt, sẽ có nhân quả thừa phụ. Cũng sẽ có các phương diện ước thúc, quy tắc cùng pháp tắc cùng tồn tại. Mới có thể làm một cái linh khí nồng đậm thế giới hoàn mỹ vận hành lên. Mới không đến nỗi đi thiên, này liền giống như tu luyện thế giới luật pháp cùng đạo đức. Thiếu một thứ cũng không được, hiện giờ trúc diệp không gian. Đã không có hoàn thiện quy tắc, cũng không có hình thành pháp tắc. Cho nên, đều còn không thể xưng là tiểu thế giới, chỉ là phát triển diễn hóa trung tân thế giới, an bài hảo. Trúc Diệp không gian công việc, đem kết thúc công tác làm ơn cho Hắc Ảnh. Liễu Vân ý thức trở về, lúc này mới an tâm bế quan lên, đồng thời, tiểu Hắc Đỉnh, tiểu Đồng Thau từ từ đều lưu tại Trúc Diệp không gian. Hoặc là có Hắc Ảnh nhìn, hoặc là có Long Miêu thủ, nhưng thật ra một khắc không chậm trễ ở luyện chế thành phẩm. Hết chương.